Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 154 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi lắng nghe. Lúc bây giờ trong thành lũy, Thứ Tu Đại Ma Thần ngồi ở trên vương tọa cao cao vạn trượng, phía dưới là 6 gã thủ hạ kim giáp độc tí. Chủ nhân, Bắc Minh kiếm tiên kia bị phây ở trong trận pháp vô tận lỗ, vì sao lại đi ra nhanh như vậy được? Lão giả sâu đỏ nhịn không được hỏi. Công nhận cũng quá nhanh, hắn bị khốn trụ còn không được bao lâu mà đã đi ra được rồi. Ừ, đúng vậy, đi ra ngoài thật nhanh. Kim giáp độc tí cũng phải nhíu mày. Những thổ dân này có lẽ không có kiến thức gì nên nhận thức không ra trận pháp vô tận lộ mới đúng. Một người chưa bao giờ được chứng kiến trận pháp vô tận lộ, lâm vào trong trận pháp sẽ có một thời gian ngắn, không biết phá trận như thế nào. Dù sao trận pháp phạm vi cũng quá lớn, chậm rãi bay cũng phải bay rất lâu. Trong mắt Thứ Tu Đại Ma Thần có hàn quang lóe lên, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, một người không có kinh nghiệm lâm vào trận pháp vô tận lộ sẽ cẩn thận từng ly từng tí dò xét trận pháp, phải rất lâu mới có thể ra được, mà Kỳ Linh bị vây ở trong trận pháp lại lập tức đi ra được. Chỉ có một lời giải thích, hắn bị vây ở trong trận pháp vô tận lộ, lập tức liền biết phương pháp phá giải. Thứ Tu Đại Ma Thần lạnh như băng nói, hắn trực tiếp thi triển cửu giác điện xà độn thuật, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra, cái này cũng không sai biệt lắm. Hắn làm sao có thể lập tức liền minh bạch phương pháp phá giải được chứ? Kim giáp độc tí nhíu mày hỏi, chẳng lẽ hắn đã được chứng kiến rồi ư? Tam giới này cũng đụng qua các đại năng giả khác như Vạn Vật, La Hầu. Thứ Tu Đại Ma Thần nói, Bắc Minh kiếm tiên có khả năng từ trên người dị tộc lưu lạc hỗn độn nào đó đã nhận được chút ít ghi lại, có quan hệ tới vô tận lộ. Tính toán bọn hắn gặp may mắn đi. Chủ nhân à, nếu người quả thật muốn giết Như Lai kia, hẳn có thể giết chết rồi. Kim giáp độc tí nhìn Thứ Tu Đại Ma Thần nói, tổ thần tổ tiên thực lực cũng có phân chia, cấp độ tổ thần bình thường là đám người Tam Thanh, Phục Hy và Như Lai, tổ thần cấp độ đỉnh phong là tựa như Vạn Vật chi chủ Thứ Tu Đại Ma Thần. Vạn Vật chi chủ thực lực cao trên phương diện luyện chế khô lỗi và bồi dưỡng trùng thú, mà Thứ Tu Đại Ma Thần thì bằng bí thuật cực kỳ huyết tinh, vì vậy mới có tư cách được xưng là Đại Ma Thần. Ở trong hỗn độn có thể được xưng một tiếng Đại Ma Thần đều là có một ít thủ đoạn huyết tinh khủng bố. Nếu như không thi triển bí thuật, Thứ Tu Đại Ma Thần liền miễn cưỡng xem như tổ thần đỉnh điểm. Kỳ Linh lại ỷ vào thân thể để bước chân bước vào cánh cửa tổ thần, kiếm thuật đáng sợ đạt đến cấp độ tổ thần bình thường. Lúc sử dụng thần kiếm Tử Quang Quỳnh thì miễn cưỡng tính toán là tổ thần đỉnh điểm, hắn mới cùng Thứ Tu Đại Ma Thần chém giết tương xứng. Đúng vậy, Thứ Tu Đại Ma Thần nhẹ nhàng lắc đầu nói, từ khi ta luyện thành bí thuật đến nay liền thi triển qua 3 lượt, mỗi lần thi triển một lần đối với ta ảnh hưởng đều rất lớn, sợ là trên vạn năm không có cách nào thi triển lại. Mà tam giới này quyết chiến cuối cùng xem chừng cũng đến sắp đến nơi rồi, chỉ là sự tình mấy trăm năm chúng ta đương nhiên không thể xuất ruột được. Lần này đã giết 2 đại pháp thân của Như Lai, tứ đại hoàng tôn cơ hồ đều chết hết cả, ta còn tổn thất trận pháp vô tận lộ, làm quá nhiều rồi, phía dưới phải dựa vào vô gian môn kia. Thực lực của vô gian môn vạn ma chi chủ không phải chuyện đùa được. Tam giới để cho ta kiêng kỵ nhất đúng là tên thổ dân này. Kim giáp đồng tí trịnh trọng gật đầu. Thân là tổ thần lại có thể từ trong tay thế giới thần bỏ trốn mất dạng, thế giới thần cũng đuổi không kịp. Tuy ta ở trong hỗn độn ngao du nhiều năm, đụng phải tổ thần tổ tiên cũng hơn vạn, lại không có ai lợi hại được như vậy, cũng chỉ có ở trong truyền thuyết nghe được mà thôi. Không nghĩ tới tên thổ dân này lại lợi hại như vậy. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Thứ Tu Đại Ma Thần nói khẽ. 2 đại phe phái thổ dân này còn không có liều chết với nhau, mà nếu như chúng ta thủ đoạn đã xuất ra hết thì đó mới gọi là buồn cười. Thứ Tu Đại Ma Thần bỗng nhiên nhớ mày nói. Bắc Minh kia, hắn có 6 chuôi thần kiếm, lúc sử dụng một thanh huyết sắc thần kiếm trong đó, vậy mà miễn cưỡng có uy năng của tổ thần đỉnh điểm. Là chuôi thần kiếm kia uy năng lợi hại, hay là hắn đã là tổ thần rồi đấy? Cũng trong lúc đó, Kỳ Linh cùng Phục Hy Thị đứng chung một chỗ, sau lưng là Khoa Phụ, Ngọc Đỉnh Đạo Nhân. Bọn hắn nhìn Thành Lũy nhanh chóng biến mất ở trên trời. Kỳ Linh cũng thả Phật Tổ Như Lai ra. Dị tộc này thật là đáng sợ, Phục Hy Thị nói khẽ. May mắn lần này có Kỳ Linh ngươi. Phật Tổ Như Lai mỉm cười nhìn Kỳ Linh. Phục Hy Thị nhìn Như Lai thở dài. Đều là tại ta, chả trách thực lực của ta không đủ. Là dị tộc kia thực lực quá mạnh mẽ thôi, Phật Tổ Như Lai lắc đầu nói. Phục Hy Thị không khỏi gật đầu trịnh trọng nói. Đúng vậy, quá mạnh mẽ. Thực lực hai gã hỗn độn dị tộc này, đặc biệt là tên dị tộc có đuôi kia, hắn có lẽ có thực lực tổ thần đỉnh điểm. May mắn Kỳ Linh ngăn trở được hắn. Lập tức Phục Hy Thị quay đầu nhìn về phía Kỳ Linh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Bác Minh, ngươi vậy mà có thể ngăn được dị tộc kia sao? Ta so với hắn cũng là ở dưới hạng phong thôi, Kỳ Linh nói. Phải bằng vào một thanh thần kiếm mới có thể so sánh được với hắn ta. Vừa rồi mình thi triển huyết sắc thần kiếm, thực lực liền phóng đại. Một màn này dị tộc đã chứng kiến, đám người Phục Hy Thị cũng đã chứng kiến, chỉ sợ sớm đã có chỗ suy đoán. Hơn nữa luận thực lực, hôm nay phóng nhãn khắp tam giới, thậm chí cả hai hỗn độn dị tộc kia, thật đúng là không có ai dám nói thắng được Kỳ Linh. Thực lực đến trình độ này, Kỳ Linh tự nhiên không sợ hãi. Bất quá hắn cũng không có khả năng nói đây đã là gần kề một phần nhỏ uy năng của Tử Quang Quỳnh. Muốn chữa trị Tử Quang Quỳnh đối với Kỳ Linh mà nói còn cực kỳ xa vời. Khó trách, xem ra Kỳ Linh ngươi cũng đã gặp được một ít cơ duyên. Phục Hy Thị cười gật đầu. Kỳ Linh à, ngươi có khả năng không rõ lắm cái gì là tổ thần đỉnh điểm. Giống ta, Nữ Hoa, Trúc Dung, Tổ Long, năm đó sinh ra đã là tổ thần. Chúng ta ở lúc vừa mới sinh ra liền có thực lực tổ thần. Như Tam Thanh, Như Lai, Thần Nông, mỗi một người đều bằng vào chân thần đạo tổ chi thân, ngẫu nhiên ở cảnh giới ngộ đạo có trình độ cực cao mới có thể so sánh với tổ thần, ở tam giới được xưng là cấp độ lãnh tụ. Kỳ Linh gật đầu. Thân là tổ thần, nếu cảnh giới ngộ đạo cao, ví dụ như hiểu được năm đại thiên đạo kim mộc thủy hỏa thổ, như vậy liền có thể có được thực lực của tổ thần đỉnh điểm. Như Nữ Hoa nương nương ở trước thượng cổ phá diệt đại chiến cũng đã lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa thổ cùng với âm dương, còn có sinh mệnh chi đạo, thực lực mạnh so với tổ thần đỉnh điểm cũng cường đại hơn một chút, so với hai hỗn độn dị tộc mà hôm nay chúng ta đụng phải cũng mạnh hơn nhiều. Năm đó cũng chỉ có vô gian hỗn độn giới tâm ma chi chủ mới có thể cùng Nữ Hoa so sánh. Kỳ Linh gật đầu. Nữ Hoa hoàn toàn chính xác rất nghịch thiên, bản thân là tổ thần, lúc trước lại hiểu được tám thiên đạo, hơn nữa trận chiến ấy cuối cùng Nữ Hoa nương nương còn hiểu được hỗn độn thiên đạo, trở thành thế giới thần. Đáng tiếc Nữ Hoa đã rời đi, tâm ma thì thân dung thiên đạo. Phục Hy lắc đầu nói. Năm đó ta sinh ra là tổ thần, trưởng khống hủy diệt thiên đạo, ta chuyển thế không cảm ngộ ra sinh mệnh thiên đạo, vĩnh viễn không khôi phục được trí nhớ. Phục Hy lắc đầu tự giễu. Ta hôm nay ngộ ra âm dương thiên đạo rồi, nhưng không thể ngộ ra sinh mệnh thiên đạo, cho nên hôm nay ta như trước chỉ là chân thần. Phóng nhãn khắp tam giới, trong các tổ thần đã biết cũng chỉ có vô gian môn vạn vật chi chủ. Hiện tại Bắc Minh ngươi thần thông hộ thể không thua gì Như Lai. Phục Hy nhìn Kỳ Linh cảm khái. Kiếm thuật cao minh, có thể cùng dị tộc đại năng kia tương xứng, dùng thực lực của ngươi phóng nhãn khắp tam giới, còn có được thần thông kia đã là không sợ ai rồi. Ở thời điểm mấu chốt có thêm một đại tướng như ngươi, đó đã là may mắn của một phương chúng ta rồi. Như Lai cũng mỉm cười nhìn Kỳ Linh. Tuy tổn thất hai đại pháp thân, nhưng chứng kiến thực lực của Kỳ Linh, Như Lai như trước thấy rất may mắn. Đám người Kỳ Linh không có vội vã chinh chiến, mà ở nguyên chỗ chờ đợi, đợi đại khái thời gian uống cạn chung trà, hậu nghệ tọa nhân thị xuất lĩnh một đám chân thần đạo tổ đã đến. Bởi vì trong trận doanh Nữ Oa tọa chấn đại năng không nhiều lắm, vì vậy rất nhanh Phật Tổ Như Lai tọa nhân thị mang theo chút ít chân thần đạo tổ quay trở về. Bắc Minh kiếm tiên Kỳ Linh, Nhân Hoàng Phục Hy, hậu nghệ thì xuất lĩnh 29 vị chân thần đạo tổ tiếp tục ở trong thượng cổ phế tích chinh chiến. Dù sao khu vực còn lại của thượng cổ phế tích từng cái đều vô cùng nguy hiểm khó chơi, trải qua lần này đám người Kỳ Linh chinh chiến càng thêm cẩn thận, tốc độ cũng càng thêm chậm hơn. Lần này đám người Kỳ Linh chia làm 3 đội ngũ, theo thứ tự là Bắc Minh kiếm tiên Kỳ Linh, Phục Hy và hậu nghệ thống lĩnh. 3 chi đội ngũ bọn hắn cách rất gần, đồng thời tiến lên cùng nhau hỗ trợ. sở dĩ không có tụ tập thành một chi đội ngũ là lo lắng lâm vào bẫy dập của địch nhân. Nếu như lần trước Như Lai, Phục Hy, Kỳ Linh đều bị vây trong trận pháp, như vậy Phục Hy muốn phá giải trận pháp liền khó khăn hơn rất nhiều. Kỳ Linh ở trong trận cũng không cách nào đi xé rách trận pháp được, cho nên bảo trì khoảng cách, mặc dù gặp nguy hiểm cũng không đến mức tất cả đều rơi vào trong cạm bẫy. Khoảng cách 300 vạn dặm rất gần, dùng tốc độ kiểu sắc điện xà của Kỳ Linh, trong một cái hô hấp là có thể tới nơi, mọi người cũng có thể nhanh chóng trợ giúp lẫn nhau. Thời gian mỗi năm đi qua, đám người Kỳ Linh trải qua mỗi một chỗ đều tiến hành đại phá hư hủy diệt. Thứ tu đại ma thần cùng vô gian môn cũng đồng dạng thiết hạ chút ít bẫy dập, trận pháp để đối phó đám người Kỳ Linh. Bất quá đám người Kỳ Linh, Hậu Nghệ, Phục Hy càng thêm cẩn thận. Bọn hắn vất vả phá giải hiểm cảnh, hủy diệt vô số thế giới trong thượng cổ phế tích. Hủy diệt thượng cổ phế tích chẳng khác nào hủy diệt thổ nhưỡng mà dị tộc sinh tồn. Tam giới sắp đại chiến, những dị tộc này còn sống, ngược lại tương lai có khả năng xâm chiếm tam giới chúng ta. Đám người Kỳ Linh đều không nương tay, vì tộc đàn mà sinh tồn, ai cũng sẽ không nương tay. Đám người thú tu đại ma thần có lẽ bằng vào động thiên thế giới mang đi một ít sinh linh, nhưng động thiên thế giới mới bao nhiêu đây, lại có thể mang đi bao nhiêu đây? Sợ là một phần vạn dị tộc cũng mang không được, những thứ khác tất cả đều bị diệt cả. Kỳ Linh, Hậu Nghệ, Phục Hy thường xuyên tương trợ liên hiệp lẫn nhau, giao tình cũng càng sâu hơn. Chinh chiến thượng cổ phế tích năm thứ 39 cũng là năm thứ 19 sau khi Như Lai kiếp nạn. Bên ngoài thượng cổ phế tích, tiểu phu khiêng búa, thiếu niên áo trắng cầm kiếm, nam tử cao lớn mặc đạo bào trận đồ, ba người bọn hắn đứng ở trong hư không, sau lưng là một đám đại năng giả, mỗi người đều nghiêng nhìn thượng cổ phế tích. Ầm ầm, xa xa một thế giới đang sụp đổ, thượng cổ phế tích tấm đá phá thành mảnh nhỏ, bắt đầu liên hoàn sụp đổ. Một mảnh thanh âm ầm ầm, đại lượng mảnh vỡ không gian mang đi tất cả, toàn bộ thượng cổ phế tích không ngừng bị hủy diệt. Những mảnh vỡ không gian càng thêm mãnh liệt kia bị phá hư hết thảy. Ở bên trong hư không, thành lũy ám kim sắc lơ lửng, không gian chung quanh ẩn ẩn tạo nên gợn sóng, nhưng mắt thường căn bản không cách nào chứng kiến được, tâm thức cũng che đậy, không cách nào dò xét ra. Bên trong thành lũy, thực là đồ sộ. Ánh mắt của thứ tu đại ma thần xuyên thấu qua thành lũy, xuyên thấu qua hư không vô tận, nhìn xem thượng cổ phế tích ở xa xa. Giờ phút này, thượng cổ phế tích phảng phất như pháo hoa cực lớn, đại lượng mảnh vỡ không gian mang tất cả về bốn phương tám hướng. Tam giới. Mà ở phía dưới, một ít chân thần dị tộc thì nghiến răng nghiến lợi. Đó là nhà của bọn hắn. Bọn hắn vốn đi theo vạn vật chi chủ. Vạn vật chi chủ chiến bại, nữ oa nương nương không có đuổi tận giết tuyệt, mà lưu đày bọn chúng đến thượng cổ phế tích sinh tồn khó khăn. Bọn chúng gian nan ở trong thượng cổ phế tích sinh sôi nảy nở. Bọn chúng khát vọng muốn phản công tam giới, muốn đi vào nơi tiêu diêu tự tại, xinh đẹp lại an toàn kia. Sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện không gian loạn lưu, xuất hiện mảnh vỡ không gian mà chết đi. Mặc dù bọn chúng có chút thống hận thượng cổ phế tích hoàn toàn ác liệt, nhưng dù sao đây cũng là nhà của bọn chúng. Hiện tại mảnh gia viên cuối cùng của bọn chúng cũng đã mất đi. Những chân thần dị tộc này từng người một đều mang theo động thiên thế giới, mang theo một ít bộ tộc, nhưng dù sao chỉ là một bộ phận cực nhỏ, càng nhiều là không có cách nào mang đi, chỉ có thể chết ở trong thượng cổ phế tích mà thôi. Tam giới, Bắc Minh, Phục Hy, Hậu Nghệ, Như Lai. Những chân thần dị tộc kia đều nhớ kỹ những danh tự kiều hận này, nhưng trên thực tế, cho dù đám người Kỳ Linh, Hậu Nghệ có biết rõ, cũng sẽ không để ý, có cơ hội chỉ sợ còn có thể diệt những chân thần dị tộc này. Những dị tộc này một mực là địch với tam giới, muốn xâm chiếm tam giới, địch nhân như vậy giết càng nhiều càng tốt. Chủ nhân, phía dưới lão giả râu đỏ nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thứ tu đại ma thần nói khẽ, chúng ta hy sinh khá lớn rồi, lãnh địa của ta cũng hoàn toàn hủy diệt, chỉ là Phục Hy, Bắc Minh, Hậu Nghệ liên thủ thực sự quá mạnh mẽ, ta cũng không có biện pháp nào. Cái này không thể trách ta, hiện tại liền nhìn vô gian môn đi. Hảo hảo nghỉ ngơi tất cả, đợi một chút, nhanh thôi, quyết chiến cuối cùng cũng sắp đến rồi. Thứ tu đại ma thần cười, đó mới là chiến trường chính thức của chúng ta. Chà chà, rất lâu rồi, không có chém giết kịch liệt như vậy rồi. Lần trước vẫn là ở quyết sơn cốc kia. Những thổ dân này, ngay cả chút trận pháp, bảo vật lợi hại cũng không có. Loại quyết chiến này, bọn hắn là lấy mạng ra liều, đến lúc đó đều trở thành thức ăn của ta. Cha cha. Hắn vung đầu lưỡi thật dài, liếm láp khóe miệng. Quyết chiến cuối cùng ư? Kim Giáp Độc Tý cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ở trên con đường tu luyện, tính ra bọn hắn ngao du hỗn độn cũng là đang đánh liều mà thôi. Thế giới chi tâm của tam giới này, thứ tu đại ma thần là liều chết cũng muốn lấy tới tay. Chờ báo ân xong, ta có thể ly khai, đi tu luyện chi lộ của ta rồi. Năm thủ hạ khác là nô bộc chân chính, còn hắn chỉ là báo ân, miễn cưỡng tính toán là thủ hạ, lại không phải nô tài. Thượng cổ phế tích quá lớn, tan vỡ giằng co suốt hơn 3 tháng. Hậu nghệ kỳ linh Phục Khi cũng quan sát hơn 3 tháng. Đợi đến hết thảy ngừng lại, Phục Khi nhìn kỹ một chút mới gật đầu nói: tất cả thế giới đều đã hủy diệt, thượng cổ phế tích may mắn còn sót lại chỉ là một ít hoàn cảnh đặc thù đáng sợ thôi, như địa minh sơn vô tận hải, bởi vì quá vững chắc, coi như là thượng cổ phế tích tan vỡ cũng không cách nào hủy diệt những địa phương kia. Ánh mắt của Kỳ Linh quét qua cũng nhìn thấy hơn 10 địa phương đều ổn định cực kỳ đáng sợ. Thượng cổ tan vỡ, những dị tộc kia đã thành vô nguyên chi thủy rồi. Hậu Nghệ lạnh nhạt nói: bọn hắn không có cách nào sinh sôi nảy nở. Nếu như quyết chiến cuối cùng bọn hắn hiện thân, đến lúc đó tái chiến là được rồi. Phục Hy gật đầu. Thượng cổ phế tích hoàn toàn thật là ác liệt. Kỳ thực trận doanh nữ oa cũng lo lắng, sau khi vô dân môn chiến bại sẽ cùng những dị tộc còn sót lại kia trốn vào trong thượng cổ phế tích, một mực quan sát tam giới. Nói như vậy, tam giới sẽ vĩnh viễn không cách nào thanh bình. Hiện tại hủy diệt thượng cổ phế tích, tương lai nếu như vô dân môn chiến bại, cho dù vạn ma chi chủ lợi hại, có thể mang một ít còn sót lại đào tẩu, thế nhưng cũng không đủ địa phương, không có nơi sinh sôi nảy nở. Như vậy vô gian môn sẽ vĩnh viễn không cách nào cường thịnh, chỉ cần biết suy yếu xuống. Trái lại trận doanh nữ hoa đã có tam giới không ngừng sinh sôi nảy nở, không ngừng sinh ra cường giả. Kỳ Linh. Phục Khi bỗng nhiên truyền âm cho Kỳ Linh. Kỳ Linh khẽ giật mình, chung quanh đều là người một nhà, Phục Khi truyền âm làm gì đây? Chuyện gì vậy? Kỳ Linh hỏi. Hôm nay thực lực của ngươi đã đứng ở đỉnh phong của tam giới, thậm chí xem như là cao cấp nhất rồi. Rất nhiều bí mật của trận doanh nữ hoa chúng ta trước kia đều giấu, căn bản ngươi không có tư cách biết được. Hiện tại cũng nên nói cho ngươi biết rồi. Có lẽ thực lực của ngươi cũng có khả năng bởi vậy còn có thể để thăng lên chút ít. Phục Khi nhìn Kỳ Linh. Bí mật của trận doanh nữ hoa ư? Trong lòng Kỳ Linh khẽ động. Trước về vạn tộc điện, về sau ngươi hãy đi theo ta. Phục Khi nói. Phục Khi vốn chính là tổ thần, cùng nữ hoa quan hệ vô cùng tốt, bí mật của trận doanh nữ hoa hắn tự nhiên biết cực kỳ tinh tường. Kỳ Linh đáp. Phục Khi cười. Chư vị, chinh chiến thượng cổ phế tích 39 năm cũng hủy diệt xào huyệt của địch nhân, chúng ta cũng có thể an tâm đối địch được rồi. Chính diện giao chiến chúng ta còn chưa sợ qua ai. Đi, đi về vạn tộc điện nào. Đúng vậy, về vạn tộc điện. Một đám đại năng lúc này xé rách hư không, dọc theo thông đạo hư không bay về vạn tộc điện. Kỳ Linh, Hậu Nghệ, Phục Khi và một đám đại năng giả xuất hiện trên bầu trời. Nhân tộc đại vũ thế giới liếc nhìn thấy không ít thân ảnh đang đứng ngoài vạn tộc điện. Tam Thanh đạo nhân, Thần Nông thị, Tọa Nhân thị đang đứng ngoài điện nghênh đón. Đi, chúng ta đi qua đó. Phục Khi liền nói. Ba người Kỳ Linh cầm đầu một đám đại năng giả nhanh chóng đi tới nơi này, về sau cũng đáp xuống trước vạn tộc điện. Các vị đạo hữu, xin hãy nhận chúng ta thi lễ lần này. Tam Thanh đạo nhân hơi khom người, Thần Nông thị, Tọa Nhân thị, Bồ Đề đạo tổ và nhiều đại năng khác lúc này cũng đi lên thi lễ. Lúc này một đám đại năng không ngừng thi lễ, bởi vì bọn họ đang cảm tạ Kỳ Linh, Phục Khi, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Ngọc Đỉnh cùng một đám đại năng giả liều mạng tử vong đi chinh chiến. Trong lần chinh chiến này, mặc dù có một ít tổn thất như Phật Tổ Như Lai tổn thất mất hai đại pháp thân, nhưng tổn thất trình thể không tính là lớn, cũng đạt tới mục đích mong muốn trước đó. Bên trong điện tất cả đều nhập tọa, Kỳ Linh cũng ngồi trên đại điện, tuy chính hắn vẫn lựa chọn ngồi bên cạnh Bồ Đề và Hậu Nghệ. Các vị đạo hữu, Tam Thanh đạo nhân mở miệng nói trước. Lần này bên ta có một đám đại năng tiến vào phế tích chiến trường thượng cổ, tuy trong quá trình này cũng gặp được một chút ít nguy hiểm, nhưng thực lực của phế tích thượng cổ vượt qua chúng ta dự đoán rất nhiều. Nhiều ra hai tên đại năng dị tộc thực lực cực mạnh, may mắn thực lực của Bắc Minh đột nhiên tăng mạnh, từ đó tổn thất của chúng ta nằm trong phạm vi có thể thừa nhận được.

sẽ không thể bị truy đuổi. Tốc độ của vạn ma chi chú lợi hại, hắn cũng am hiểu không gian, nhưng không gian của hắn không cách nào so sánh được với ta. Bồ Đề có tự tin tuyệt đối vào phương diện này. Kỳ Linh, Bồ Đề, Phục Khi không ngừng nói chuyện với nhau. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Sao? Kỳ Linh quay đầu lại nhìn, bên ngoài có một trung niên áo bào xanh đi tới. Là ngươi ư? Kỳ Linh kinh ngạc. Kỳ Linh, đã lâu không gặp rồi. Trung niên áo bào xanh tươi cười nhìn sang chỗ Kỳ Linh. Thôi phủ quân sao? Kỳ Linh khó có thể tin nổi. Ngươi ở tại đây, những năm qua ta vẫn không tìm thấy ngươi. Bản tôn phân thân ở trong Nguyệt Hạ Đàm 600 năm, lúc Kỳ Linh hành tẩu tam giới, từng đi tìm Thôi Phủ Quân, vậy mà không tìm thấy, giống như mất tích vậy. Ta là Khí Linh Pháp Bảo, Sinh Tử Bộ, Nữ Oa Tiên Cảnh, nương nương giao cho ta trưởng quản nơi này. Địa phủ đã bị hủy, ta đương nhiên cũng đi tới đây. Thôi Phủ Quân cười nói. Kỳ Linh à? Bồ Đề lên tiếng. Thôi Phủ Quân có quan hệ với Nữ Oa nương nương, giống như quan hệ giữa Đại Hùng và Tam Thọ, người có thể hiểu như vậy. Kỳ Linh gật đầu. Sinh Tử Bộ là pháp bảo thành danh do Nữ Oa nương nương luyện chế mà thành, ở phương diện vận mệnh ẩn chứa uy năng không thể tưởng tượng nổi. Muốn luyện chế pháp bảo như vậy, Nữ Oa nương nương khẳng định hao phí vô tận tâm huyết, chỉ sợ cũng phải mang theo pháp bảo này thật lâu. Pháp bảo Chi Linh cũng rất thân cận với Nữ Oa nương nương. Đối với đại năng giả mà nói, kỳ thực càng nguyện ý tin tưởng pháp bảo Chi Linh hơn, bởi vì pháp bảo Chi Linh không có cách nào vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân, sẽ phục tùng tuyệt đối. Ta đã sớm có thể thoát ly Sinh Tử Bộ, cũng có thể một mình tu luyện. Thôi Phủ Quân nhìn Kỳ Linh nói. Ta phân ra một phần phân thân đi đầu thai, cũng tiến vào địa cầu gia hương của ngươi, cho nên chúng ta cũng xem như là đồng hương. Khi thực lực Kỳ Linh còn yếu, cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như Thôi Phủ Quân tu hành thành công trên địa cầu, như vậy đảm đương địa phủ đệ nhất phán quan không được bao lâu. Nhưng trong tam giới, thanh danh của Thôi Phủ Quân lại truyền bá vô tận 5 tháng. Hiện tại mới biết được, người ta đã sớm quản lý địa phủ, đi quê quán địa cầu chỉ là phân thân mà thôi. Thực sự là thần kỳ mà. Thôi Phủ Quân tươi cười nhìn Kỳ Linh. Ta còn nhớ rõ, thiếu niên nhu nhược ôm kiếm lúc trước, một con ma ốm trên địa cầu, hôm nay đã là đỉnh phong của tam giới rồi. Ồ, còn phải cảm tạ Thôi Phủ Quân ngài, lúc trước tặng cho Nữ Hoa Đồ. Kỳ Linh cũng nói, không có Nữ Hoa Đồ thì không có ta ngày hôm nay. Nữ Hoa Đồ với Kỳ Linh hiện tại không coi vào đâu, bởi vì hắn có được Nữ Hoa Đồ cho nên mới có được thủy phủ truyền thừa, mới có thể bái nhập Hắc Bạch Học Cung, mới có thể tiên duyên đại hội đạt đệ nhất, mới có thể bái sư Bồ Đề. Không có Nữ Hoa Đồ dẫn đạo ngay từ đầu, cho dù mình có thể sáng chế có chút thành tựu, sợ rằng cũng khó đi tới một bước ngày hôm nay. Tặng Nữ Hoa Đồ ta tặng không ít người, nhưng không có ai như ngươi cả. Thôi Phủ Quân cười nói. Lúc đầu ta cảm thấy trong thực chất của ngươi có tính bền dẻo, cho dù có ngăn cách lớn cũng không thể ngăn cản ngươi. Tại địa cầu đã đoạn tuyệt pháp môn tu hành, ngươi vẫn có thể cải biến vận mệnh, sống lâu hơn phán quan sở định 2 năm. Ta đã cảm thấy ngươi có lẽ có thể sáng tạo ra kỳ tích được, vì vậy ban cho ngươi Nữ Hoa Đồ. Sao? Thôi Phủ Quân ngươi... Kỳ Linh rất kinh ngạc. Đúng thế, lúc đầu ta cũng cảm thấy vô gian môn cũng có một ít bố trí âm thầm, cho nên ta cảm thấy có thể tài bồi, nên ta cũng sẽ ban cho bên phe trận doanh Nữ Hoa một chút Nữ Hoa Đồ, cũng giúp bọn họ cất bước dễ dàng hơn một chút. Đây chỉ là một ít tâm tư nhỏ của ta mà thôi. Dù sao tâm tư bậc này khó bồi dưỡng thành đại năng chân chính. Ta trợ giúp những người này có thể độ kiếp thành thiên tiên, không quá 10 người. Thôi Phủ Quân lắc đầu, hắn tươi cười nhìn Kỳ Linh. May mắn xuất hiện ngươi. Ồ, Thôi Phủ Quân, vậy là ngươi lập đại công rồi. Bồ Đề ha hả cười nói. Thôi Phủ Quân cũng cười lớn. Thôi Phủ Quân, ta cũng đi tìm địa cầu quê hương của mình nhưng không tìm được. Kỳ Linh liền hỏi. Thôi Phủ Quân lắc đầu. Đương nhiên ngươi không tìm thấy rồi, giống như Tả Nguyệt đại thế giới vậy, nó có một vị trí duy độ duy nhất. Tam giới có hàng tỷ tiểu thế giới, cũng có một ít tiểu thế giới giấu trong không gian duy độ. Đây là sau khi Nữ Hoa nương nương trở thành thế giới thần, bỏ ra rất nhiều tâm huyết đánh ra không gian duy độ, sáng tạo một tiểu thế giới. Địa cầu chính là một trong số đó. Cho dù tam giới có một ít chấn động, nhưng tiểu thế giới đó vẫn là tịnh thổ. Thôi Phủ Quân nói. Trừ khi cả tam giới bị hủy diệt, những tiểu thế giới kia

Ánh sáng khổng lồ này là như thế nào, còn là cái gì đây? Kỳ Linh chỉ vào khu vực cực sáng trên tinh đồ. Phục Khi, Bồ Đề, Thôi Phủ Quân nhìn thấy ánh sáng cực lớn, trong mắt mang theo nóng bỏng. Nó gọi là Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới. Phục Khi nói khẽ. Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới ư? Kỳ Linh thầm giật mình. Những người khác trong tam giới có lẽ không biết Vĩnh Hằng Giới có ý vị như thế nào, thế nhưng Kỳ Linh lại phi thường rõ ràng, bởi vì Bắc Cửu Thế Giới Thần lúc trước tới Thiên Tương Cung phi thường cường đại, đó chính là Vĩnh Hằng Giới tọa trấn một phương. Mỗi một Vĩnh Hằng Giới đều là thánh địa tu hành, mà vô số tu luyện giả đánh vỡ đầu cũng phải gia nhập. Kỳ Linh! Thôi Phủ Quân lại vẫy tay một cái, trong nhà gỗ có một cọc giản bay ra, trực tiếp liền đưa cho Kỳ Linh. Trên đây ghi chép một ít tin tức mà chúng ta biết rõ được. Kỳ Linh dùng tâm lực thẩm thấu và bên trong quan sát một lần. Khá lắm. Kỳ Linh hít sâu một hơi, chuyện này đúng như mình suy đoán. Thiên Thương Cung là chiếm cứ Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới. Đại Mạc Viện chiếm cứ Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới. Dựa theo Ngọc Cản ghi chép kỹ càng, Kỳ Linh cũng có thể suy đoán ra Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới là một thế lực to lớn bên trong hỗn độn. Không nghĩ tới còn là thế lực so sánh với Thiên Thương Cung. Kỳ Linh nói thầm. Ít nhất đây là một quốc độ cực kỳ to lớn. Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới chính là hạch tâm trong đó. Tương lai ta nhất định phải đi Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới. Tin tưởng Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới sẽ có một ít cường giả lợi hại như Thế Giới Thần, Hỗn Độn Tiên Nhân. Có lẽ đi qua nơi xa xôi hơn, có lẽ sẽ biết rõ Thiên Tương Cung này. Nữ Hoa Trận Doanh chém giết chỉ là tổ thần tổ tiên, thực lực càng mạnh biết rõ càng nhiều. Trong Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới có lẽ có người biết Thiên Thương Cung. Nhìn thấy rồi chứ? Thôi Phủ Quân cảm khái nói. Dựa trên ghi chép trong đó mà suy đoán, trong lãnh thổ to lớn đó có được bao nhiêu thế giới thần, hỗn độn tiên nhân đây? So sánh với bọn họ, tam giới chúng ta quá vắng vẻ, nhỏ yếu. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Trong tình huống bình thường, bình quân cứ mỗi 10 thế giới hỗn độn sẽ có thế giới cường đại. Đây là tình huống thường thấy nhất. Bởi vậy có thể tưởng tượng trong những lãnh thổ bao la kia có bao nhiêu thế giới thần và hỗn độn tiên nhân. Nhưng diện tích của lãnh thổ quá lớn, thậm chí không có cách nào dựa vào phi hành xuyên thẳng qua hư không liên hệ với nhau, phải dựa vào thời không chuyển tống trận mới có thể đến được một ít khu vực. Bởi vì khổng lồ, thêm vào đó hoàn cảnh lại ác liệt, cho nên từng đám thế giới thần, hỗn độn tiên nhân cắt cứ một phương, những lãnh thổ hỗn độn cũng hiếm khi liên hệ với nhau. So sánh với nhau, tam giới chính là thế ngoại đào viên. Đối với thứ tu đại ma thần, vạn vật chi chủ mà nói, tam giới không có thế giới thần, hỗn độn tiên nhân thống lĩnh thế giới hỗn độn, quả thật là bánh trái ngọt từ trên trời rơi xuống. Đương nhiên dốc sức liều mạng đụng một cái, dù sao viên hạch tâm của thế giới chi tâm có giá trị còn lớn hơn cái mạng nhỏ của bọn họ rất nhiều. Hỗn độn thực sự vô cùng rộng lớn, Thiên Thương Cung là quốc độ cực kỳ xa xôi, mà Đại Mạc Viện lại nằm ở gần nơi này, không biết khi nào mới có thể đến Thiên Thương Cung đây. Kỳ Linh nói thầm. Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, phải xem quyết chiến cuối cùng có thể sống sót được hay không đã. Nếu không thắng thì ta phải chết rồi. Ngồi lên phi thuyền và rời khỏi Nữ Hoa Tiên Cảnh, Kỳ Linh vẫn còn đang suy tư. Biết rõ đối phương có tọa nhân thị, cộng công là hai vị tổ thần. Kỳ Linh mới bắt đầu còn hưng phấn, nhưng bây giờ bắt đầu đã có chút lo lắng. Đối phương thực lực mạnh như vậy, Vô Gian Môn thì sao đây? Cần biết Hạo Kiếp lần này là Vô Gian Môn chủ động khơi mào, bọn chúng chủ động phá hư lục đạo luân hồi, chủ động làm cho tam giới không được bình yên. Dám chủ động khơi mào, Vô Gian Môn không có lực lượng nào hay sao? Mặc kệ là như thế nào, bình đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn vậy. Trong mắt Kỳ Linh mang theo một tia hàn quang. Trận chiến tranh này không thể thua được. Thua, nữ nhi và người thân của ta không thể tránh khỏi bị đuổi giết, cũng phải lưu lạc trong hỗn độn vô tận. Chiến bại, Bồ Đề mang theo thế lực còn sót lại bỏ trốn. Thế nhưng Kỳ Linh hiểu rõ hỗn độn nguy hiểm cỡ nào, cho dù là tổ thần tổ tiên cũng có khả năng phải chết đi. Con gái Minh Nguyệt thực lực quá nhỏ yếu, căn bản không có cách nào để bảo vệ mình. Thua không được, nhất định phải thắng. Đây là cuộc chiến tranh trận doanh, cũng là cuộc chiến sống còn. Phải mau chóng gia tăng thực lực của ta lên mới được, ngộ ra thủy thành thiên đạo. Kỳ Linh nói thầm. Kỳ Linh, ngươi đi đâu vậy? Bồ Đề nhìn về phía Kỳ Linh. Con muốn quay về Tà Nguyệt Đại Thế Giới hay là... Con tạm thời không quay về Tà Nguyệt Đại Thế Giới đâu. Kỳ Linh lắc đầu nói. Con muốn đi lại trong tam giới nhiều một chút, nhìn ngắm phiến thiên địa này nhiều một chút. hy vọng có thể hiểu ra một thiên đạo trước cuộc chiến cuối cùng. Đúng vậy, Bồ Đề cũng mỉm cười gật đầu nói, kiếm lực của ngươi thực sự rất mạnh, nếu muốn thành tổ thần thì phải hiểu ra một đầu thiên đạo mới được. Kỳ Linh gật đầu, sau đó Phục Hy, Bồ Đề, Kỳ Linh liền tách ra. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 154 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Ma Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.